Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạt Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, cho ngươi thua đến đũng quần, ánh mắt hơi hơi sáng lên ngay sau đó đó là tối sầm đi xuống. Mạt Thế Giao chỉ phải kéo ra khóe miệng hồi lấy cười. Hiện tại liền ăn bữa cơm đều phải suy xét tiếp theo đốn có hay không thừa. Nào còn có tiền vốn mơ ước này đó dược liệu. Ta trước mắt chính khan hiếm một mặt dược liệu, xem cô nương dáng vẻ này hẳn là có thể nhận biết không ít đi. Nếu là ngươi có kia tím châu thảo nói đại có thể lấy tới cùng ta tương dễ. Giá sao, Nhất Hảo nói, tựa hồ thấy rõ nàng băn khoăn, kia nam nhân một bên buông tấm ván gỗ xe, một bên bình đạm mà nói, hiểu trong nghề người không cần nhiều lời. Hắn liếc mắt một cái đó là từ này tiểu cô nương trên mặt thấy được ẩn nhẫn kinh ngạc cùng nóng. Bỏng, lão bản lời này thật sự. Lần trước cấp mà quang phú chữa bệnh khi từ lương ra lấy tím châu thảo vừa lúc liền dư lại. Không ít, chỉ là hôm nay bên người lại là không có. Bất quá nếu người này sở trường trước đáp ứng rồi này cọc giao dịch. Kia nàng tuyệt đối ổn kiếm không bồi. Rốt cuộc. Tím châu thảo giá trị nhưng xa xa so ra kém này trên xe bất luận cái gì một mặt dược liệu hy hữu. Trình độ, không có suy tư này nhìn qua bình thường cực kỳ trung niên nam nhân vì sao có thể có nhiều như vậy. Mỗi người đều có chính mình bí mật, nàng cũng không hạ đi bận tâm, tự nhiên, chỉ là thứ này tốt nhất này hai ngày có thể tới tay. Người khả năng lấy đến ra tới, quay đầu liếc mắt Mạt Thế Giao. Nam nhân híp híp mắt, làm như đối vấn đề này không quá xác định, cái này yên tâm. Tiểu nữ tử trong nhà vừa lúc có này vị dược liệu. Ta hy vọng chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện này bút giao dịch. Ngày này hảo dược liệu không ít, tạm thời ta tự nhiên là không kia bản lĩnh toàn bộ ôm hạ. Chỉ là không biết lão bản là trùng hợp chỉ vì đổi đến tím châu thảo. Vẫn là trường kỳ làm dược liệu phương diện giao dịch. Chỉ là một lát, một cái ý tưởng liền từ Mạt Thế Giao trong đầu bắt đầu sinh tượng mỏng thôn kia vùng trên núi hoang. Dại dược liệu có thể nói không ít, giống nhau lại rất ít có người lên núi đi thải, mà nàng vừa vặn có thể thừa dịp cơ hội này dùng trong núi những cái đó dược liệu tới kiếm một số tiền, phát triển đến hảo, lại làm lâu dài tính toán cũng chưa chắc không thể. Ngày ấy mà Quang Phú sinh bệnh khi... Nàng lại đột nhiên nghĩ tới lợi dụng bán dược liệu tới kiếm lấy chính mình xô vàng đầu tiên. Mà hiện tại, cơ hội tựa hồ liền bãi ở trước mắt. Hắc hắc, người này nữ hoa tử nhưng thật ra cơ linh vô cùng. Sao, ngươi chẳng lẽ là còn có chế dược bản lĩnh? Ánh mắt ở Mạt Thế Giao hai người trên người qua lại quét quét. Kia nam nhân có vẻ hứng thú giạt giáo. Hôm nay nhưng đừng nhân cơ hội gặp phải một nhân tài. Kia hắn đảo cũng là thuận tay kiếm lời một phen, bản lĩnh bao lớn, tự nhiên dùng sự thật nói chuyện, lão bản nếu là cảm thấy có thể một đánh cuộc, kia tiểu nữ tử định kiệt lực không cho ngài thất vọng đó là, ném cái ba phải cái nào cũng được nói. Không để ý đến Trần Đại Thành khiếp sợ, mà thế giao thong dong mà cười, hai người chỉ hận gặp nhau quá muộn giống nhau mà nói chuyện với nhau thật lâu. Trần Đại Thành cũng ở một bên lượng nửa ngày, ước hảo buổi tối ở chu ký dược đường bên cạnh cẩm nhạc trà lâu chạm mặt. Cuối cùng kia nam nhân còn thuận tay dùng mấy viên thuốc viên thay đổi Mạt Thế Giao mang đến sở hữu. Nấm, cũng không màng Mạt Thế Giao kinh ngạc, liệt khai miệng rộng cười lớn đó là rời đi, giao muội tử. Như vậy nhiều nấm liền thay đổi như vậy một lọ dược. Này! Kế tiếp ngươi đã có thể chỉ có thể bán điểm này hạt dè. Nếu không ta phân ngươi một ít nấm đi. Môi ngập ngừng nửa ngày. Trần Đại Thành mới nghẹn một hơi đem đáy lòng ý tưởng nói ra. Này giao muội tử cũng thật sự là làm người không nghĩ ra. Cái kia nho nhỏ cái chai trang mấy viên thuốc viên có thể có bao nhiêu trọng dụng. Nhìn Trần Đại Thành kia bất đắc dĩ biểu tình. Mà thế giao cảm thấy buồn cười. Hắn như thế nào sẽ biết này mấy viên thuốc viên giá trị? Ở thời đại này, có thể đem dược liệu tinh luyện thành dược hoàn đã là thập phần không dễ. Chính mình trong tay này mấy viên dược chất lượng càng là tốt nhất chi chờ. Giải trăm độc, lại nói tiếp đơn giản, tưởng lộng tới Phối Phương lại khó càng thêm khó. Dù sao nàng hiện giờ là không có đủ bản lĩnh chỉ dựa vào nghe hạ hương vị liền phân rõ trong đó. Dược liệu Phối Phương, lại có thể nào không lấy về đi cẩn thận nghiên cứu nghiên cứu. Ở chợ rau xoay vài vòng rốt cuộc đem hạt rẻ tất cả đều bán ra hơn phân nửa. Nhưng kia cái sọt nấm lại là không ai dám muốn. Này cũng thực sự làm Trần Đại Thành bị thương một phen cân não. Không có biện pháp, đành phải ở Mặt Thế Giao đề nghị hạ trước lên phố đi dạo, ngươi này tiểu khất cái đánh chỗ nào tới. Hồi chỗ nào đi a? Lại chống đỡ dược đường sinh ý nhưng không ngươi hảo trái cây ăn. Một trước một sau đi ở trên đường, xa xa liền nghe nói phía trước truyền đến một cái gã sai vặt tức muốn hộc máu chửi bậy thanh. Hai người vội vàng đem tầm mắt chuyển qua, chỉ thấy một mười mấy tuổi nam hài chính cõng một người. Quỳ gối chu ký dược đường cửa, trên lưng kia nam hài ước chừng 13 tuổi, nhìn ra được lúc này chính hôn mê, chung quanh người đến người đi, cửa càng là bài một con rồng dài dường như đội ngũ. Toàn đầu lấy đồng tình ánh mắt, nhưng quỳ gối dưới bậc thang mặt cái kia thân ảnh lại không thấy có một tia động tác ai. Người vẫn là cõng ca ca ngươi về nhà đi thôi, miễn cho lại ai một đốn hảo đánh. Nhìn kia quỳ trên mặt đất lù lù bất động thân ảnh. Bên cạnh bài đội mua thuốc một vị trung niên nam nhân bỗng nhiên mở miệng. Này nam hoa tử, này hai ngày hắn cũng không biết gặp qua bao nhiêu lần rồi. Mặc cho hiệu thuốc gã sai vặt sao đuổi, chính là không chịu đi. Nhưng ai không hiểu được, trên người không có cái mấy văn tiền. Này chu ký dược đường đại môn há là có thể đạp đến tiến. Giao muội tử, ngươi xem này, Trần Đại Thành thấy thế vội vàng nhìn phía sắc mặt lược hiện đạm mạc Mặt Thế Giao. Thấy nàng tựa hồ không có quá lớn động dung, ngữ khí không khỏi nôn nóng vài phần, nhàn nhạt mà than nhẹ một hơi. Mặt Thế Giao hư hít con ngươi liếc mắt kia quỳ gối dược đường cửa nho nhỏ bóng dáng. Đại Thành ca, đi lên nhìn xem đi, này chu ký dược đường cũng quá nhẫn tâm đi. Như vậy cái tiểu hoa tử đều không cho chị chị, thật là, ngươi hiểu được gì, chu ký dược đường trước nay liền này quy củ, giống nhau người đều là đi đối diện Phúc Lộc Y Quán. Này hai ngày Phúc Lộc Y Quán không mở cửa nhi, này tiểu hoa tử là suối quẩy, người nọ tràn đầy tiếc nuối ngữ khí. Tựa hồ muốn nói kia hoa tử làm gì không còn sớm điểm sinh bệnh. Cố tình đuổi ở Phúc Lộc Y Quán đóng cửa thời điểm chu ký dược đường. Chính là chu đại phu sở khai cái kia chu ký dược đường. Nhíu mày đầu, Mặt Thế Giao đột nhiên nghĩ tới cái gì dường như, quay đầu hỏi Trần Đại Thành, này trấn trên dám kêu dược đường hiệu thuốc tử cũng chưa mấy cái. Càng đừng nói chu nhớ, chu đại phu là Thanh Sơn trấn nổi danh đại phu, này gian dược đường đại khái là được đi. Trần Đại Thành cũng đều không phải là không đầu óc, hơi suy tư một phen đó là đẩy ra cái này kết luận có ý tứ. Khai cái dược đường, trên người không có tiền người thế nhưng liền đại môn đều không chuẩn tiến. Thật sự là đủ ác liệt, này đến chọc nhiều ít sự phẫn nộ của dân chúng. Ai, cũng không biết nhị trụ ca bệnh thế nào, ý vị không rõ mà thổn thức một tiếng. Ngữ khí giữa lại vô nửa điểm lo lắng chi ý chu đại phu. Các nàng cái kia đánh cuộc tựa hồ còn không có thực hiện đi. Hôm nay vừa vạn, nàng lại có thể lâu dài mà tính toán tính toán. Nhìn chu ký dược đường rộng mở đến đại đại cánh cửa lại quay đầu nhìn nhìn chung quanh người trên. Mặt bát quái ước số, Mặt Thế Giao không có hảo ý mà liếm liếm môi dưới. Lão bất tử, lúc này không cho ngươi thua đến đũng quần đi ta liền không gọi Mặt Thế Giao. Hết chương.